Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1124 đời thứ ba cuồng sư xuất phát. Mùa giải mới, Miuo Ti nói có một cái sọt lo lắng âm thầm. Andrick chính tại lấy tay giải quyết, lấy hắn đối với đội bóng lực khống chế nội bộ sẽ không sai lầm, mà đội bóng nội bộ tại mùa giải mới tình cảnh mới cũng không phải chỉ có lo không có vui, giống Kaká đấu trí, Alonso tiến thủ các loại, đây đều là để chủ soái ở vào đau nhức cũng khoái hoạt lấy tình cảnh bên trong, lại hỏng bét manh mối cũng luôn kèm theo làm cho người mừng rỡ điểm báo đầu. Tại dạy học thứ 12 năm, Andrick kỳ thật một mực cũng không cách nào minh bạch giữa trận đại sư định nghĩa là cái gì. Có lẽ đối với đông đảo fan hâm mộ mà nói, cái kia loại giao giải phẫu truyền bóng như chuyện thường ngày giữa trận người tổ chức chính là đại sư, tỉ như Pirlo, tỉ như Rui Costa, mà giống Alonso nhiều như vậy số thời điểm truyền bóng chung quy chung củ. Chỉ là tại truyền bóng độ chính xác cao hơn người một bậc người tổ chức, thấy thế nào đều không có đại sư phong phạm. Bất quá Andrick không cố ý đi truy đến cùng đại sư tiêu chuẩn. Hắn chỉ để ý chính mình cần. Hắn có thể minh bạch Alonso giai đoạn này đang theo đuổi cái gì. Không đơn thuần là mắt thường nhìn thấy một cước hướng về phía trước truyền bóng, mà là cặp chân kia truyền bóng có thể đối với tiến công đến tiếp sau phát triển mang tới kéo dài tác dụng, tựa như hắn vừa rồi có thể đem bóng truyền cho Cristiano Ronaldo. Thế nhưng là đối với Cristiano Ronaldo mà nói, đang bị đối thủ còn có điều cảnh giác lúc, hắn có lẽ chỉ có thể phát huy ra 60 năng lực. Nhưng Alonso đem bóng truyền cho Rooney, khiến cho đối thủ phòng thủ trọng tâm khoảng cách chuyển di hướng về phía Rooney. Đồng thời Cristiano Ronaldo vị trí chạy, Rooney lại tiến hành bước kế tiếp xử lý. Cristiano Ronaldo phát huy khả năng liền đạt tới 80 thậm chí 90 trở lên. Đây là Alonso mục đích. Hắn hy vọng cho Cristiano Ronaldo sáng tạo cơ hội, lại sẽ không đem bóng trực tiếp truyền cho Cristiano Ronaldo, mà là thông qua đồng đội tiến một bước kiềm chế hấp dẫn đối thủ. Cho thứ nhất tiến công trọng tâm đồng đội kiến tạo càng cơ hội tốt. Tại Andrick mắt bên trong, lựa chọn như vậy liền phù hợp Miuo chiến thuật yêu cầu, hóa phức tạp thành đơn giản, cũng không phải gì đó tiến công đều đi thẳng về thẳng. Dù sao cũng nên có chút áp xúc tại trong chớp mắt tinh hoa tồn tại ở đội bóng bên trong. Cứ việc ngoại giới đa số người khả năng nhìn không ra, dạng này kỳ thật càng tốt hơn, tăng lên đội bóng tiến công uy hiếp tính bí mật, mà sẽ không bị dễ dàng khám phá. Rooney tại đối thủ vượt qua 3 người trọng điểm chằm chằm phòng, đồng thời làm Alonso chuyển bóng khi đi tới, còn có người hướng hắn bên này đột tiến lúc, hắn không có tính toán cậy mạnh đi cùng đối phương ngạnh bính. Hắn cũng kiêng kỵ đối thủ sao sao chặt cây A. Hắn hướng về chạy tiếp ứng chuyển bóng, đồng thời tại bóng ra nhấp nhô khi đi tới, đột nhiên nửa quay người một cước đường vòng cung cầu trưởng truyền, đều không mang theo ngừng bóng. Đám người chỉ gặp bóng ra vượt ngang trái nửa phải trận, xẹt qua giữa trời một đường vòng cung, vòng qua Glasgow Rangers tuyến hậu vệ, phi tốc rơi vào cấm khu phía bên phải. Đồng thời, Cristiano Ronaldo đã phản việt vị thành công, cùng Rooney đã đạt thành kinh người truyền chạy ăn ý. Hắn tại bóng ra rơi xuống lúc nhảy lên thật cao đánh đầu đưa bóng hướng trung lộ đưa đó. Glasgow Rangers tuyến hậu vệ tại kịp phản ứng cũng hướng trở về lúc, liền đã mất đi đối với Henry chằm chằm phòng. Henry ở trước cửa trung lộ không ngừng bóng tại chỗ nâng lên đùi phải lăng không rút bắn. Không có tận lực phát lực, nhưng là động tác cực kỳ ưu nhã mỹ quan. Tỉnh táo ổn thỏa đem bóng xuất vào Glasgow Rangers khung thành bên trong. Henry vào bóng chuẩn bị ở sau chỉ Cristiano Ronaldo. Chạy chậm đi qua tán thưởng Cristiano Ronaldo chuyền bóng. Hai người mỉm cười câu vai dựng lưng xoay người lại cùng nhau hướng Rooney so mau ra ngón tay. Cái, lúc này sướng ngôn viên đang thán phục Rooney trên trận tầm mắt. đang tán thưởng hắn truyền xa tính bất ngờ còn có tinh chuẩn. Cái này hắn mẹ chính là cấp đại sư phong phạm A. Nếu Andrick có thể nghe được sướng ngôn viên, nhất định sẽ vì Alonso bênh vực kẻ yếu. Alonso cặp chân kia thường thường không có gì lạ truyền bóng. Trên thực tế là cho Cristiano Ronaldo vị trí chạy, phản việt vị, thoát khỏi đối thủ chằm chằm phòng, sáng tạo ra nhất định không gian. Đáng tiếc, trên sân bóng càng chú ý trực tiếp tiến công, mà không phải thư cấp cống hiến. Tựa như mọi người càng chú ý ai đem bóng đá tiến vào bóng cửa bên trong. Sau đó nếu có hứng thú, lại đi nhìn xem là ai kiến tạo. McLeish giờ này khắc này đã hãi hùng khiếp vía. Không biết vì gì, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như bị chơi xỏ. Bị ai? Fleet Street. Đúng vậy, Millwall giải đấu 4 vòng không thắng. Fleet Street cơ hồ đều tại cao hứng bừng bừng tuyên bố cuồng sư vương triều vẫn lạc chói mắt tiêu. Đề, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phân tích Millwall vì gì vẫn lạc. To lớn gì vinh dự về sau tiến thủ tâm trượt xuống. Cái gì các cầu thủ đều tại vì mình tư lợi. Cũng liền là vì mùa hè sang năm World Cup nghỉ ngơi dưỡng sức. Bởi vậy tại câu lạc bộ tranh tài bên trong xuất công không xuất lực. Lại hoặc là mang âm u tâm lý ra dáng nói Millwall nội bộ xuất hiện vết rách. Cầu thủ ở giữa, tướng soái ở giữa, các loại có lẽ có cố sự tầng tầng lớp lớp. Cái này một hệ liệt dư luận oanh tạc. Dĩ nhiên không phải nhằm vào Glasgow Rangers. Fleet Street không có cái kia rảnh rỗi giật gửi đến giúp Millwall mê hoặc đối thủ. Glasgow Rangers cũng không tới thực lực kia cấp bậc đến để Fleet Street long trọng đối đãi. Fleet Street chỉ là tại làm bản chức làm việc. Lẫn lộn chứ sao? Tin đồn thất thiệt. Có thể có dư luận đề tài. Liền thêm mắm thêm muối tự do phát huy một phen. Sự thực là cái gì? Như vậy không trọng yếu. Thế nhưng là McLeish thật đúng là cho rằng Millwall khả năng trạng thái không tốt. Glasgow Rangers muốn tại Champions League vòng bảng thi đấu bên trong giết ra khỏi trùng vây. Thật không phải bảo đảm thế hòa không phân thắng bại cầm một phân liền đầy đủ. Ba phân dụ hoặc cùng thực chất lợi ích. Đầy đủ để hắn bí quá hóa liều. Nhưng Millwall cái này mở màn hai liên kích. Để Glasgow Rangers bỏ ra đau xót đại giới. Trên trận Glasgow Rangers các cầu thủ vẫn là không có cam lòng. Bọn hắn tựa như là cùng Millwall đang chơi một trận mèo bắt chuột trò chơi. Ronnie cho thấy đầy đủ làm bọn hắn coi trọng uy hiếp. Như vậy, bọn hắn bắt đầu trọng điểm chằm chằm phòng Ronnie. Tại khác một bên cũng triển lộ ra uy hiếp. Bọn hắn cũng phải trọng điểm chằm chằm phòng dấu lớn chờ như thế chuẩn bị sẵn sàng về sau. Hiện thực, để bọn hắn cảm thấy sụp đổ. Alonso ở giữa sân hoàn toàn chính xác không ngừng mà cho hai cánh chuyền bóng. Đến tạo nên Millwall chúa tể tranh tài tình thế. Để Glasgow Rangers không ngừng mà đầu nhập đường biên phòng thủ. Không ngừng mà tăng cường đối với Cristiano Ronaldo cùng Ronnie hạn chế. Tự nhiên mà vậy, theo tranh tài phát triển, bọn hắn trung lộ phòng thủ liền xuất hiện to lớn lỗ hổng. Hiệp 1 kết thúc trước, Alonso lớn mật ép lên, cùng trung lộ Kaka, còn có kiến tạo đi lên hậu vệ biên lam. Tại một lần tiến công phối hợp trung tổ thành hoàn toàn mới ba góc truyền lại hệ thống. Đầu tiên là Kaka vượt mọi trông gai dẫn bóng tại trung lộ bão táp giết vào. Alonso sau bài theo vào. Kaka dẫn bóng đi vào trước eo dây lúc đột nhiên đưa bóng về làm. Glasgow Rangers phòng thủ sẽ không cho hắn quá nhiều đột phá không gian. Có thể từ trung lộ giữa trận dẫn bóng ép đến trước eo dây. Đã coi như là không tệ. Glasgow Rangers phòng tuyến đã thần hồn nát thần tính. Nhưng bọn hắn vô ý thức còn tại trọng điểm chằm chằm phòng Ronnie cùng Cristiano Ronaldo. Còn có tiên phong trên từ mở màn bản thân liền sẽ bị tận cố gắng lớn nhất đi hạn chế Henry. Kaka truyền về bóng là tìm sau bài theo vào đi lên Alonso. Alonso hướng về phía trước dẫn bóng một bước, lại trở thành đối thủ chính chằm chằm phòng mục tiêu. Alonso không nóng nảy ra bóng. Chờ hắn hấp dẫn đầy đủ lực lượng phòng thủ sau. Đột nhiên một cước nghiêng cách cấm khu sườn bộ truyền bóng đưa ra. cái kia vị trí phòng thủ Glasgow Rangers cầu thủ cơ hồ cũng không có động làm. Bởi vì bọn hắn đều tưởng rằng Rooney trước cám. Thế nhưng là Rooney không nhúc nhích. Từ đường biên bên ngoài giết vào đường biên ngang lam tựa như là từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Glasgow Rangers tuyến hậu vệ. Bị đánh xuyên. Lam tại khống chế bóng sau không có gấp ra bóng. Hắn dẫn bóng ngang hướng bóng cửa phương hướng mà đi. Càng ngày càng gần. Đang đến gần bóng cửa lúc. Khiến cho đối thủ tấc vuông mất hết sau. Lại đem bóng truyền về nghiêng người sau địa phương. Kaka nghênh bóng đệm bóng bóng cửa phải xuống góc. Thoải mái mà đem so với phân sửa vì ba dấu lớn Ibue Cruz sân bóng khán đài tràn đầy tiếc nuối bầu không. Khí. Muốn nói Glasgow Rangers fan hâm mộ đối với đội bóng ôm lấy bao lớn kỳ vọng đi thắng được tranh tài. Vậy quá không thực tế rồi. Nhưng muốn nói hiệp một liền bị rót ba bóng. Bọn hắn có thể thong dong tiếp nhận. Cái này cũng có chút không hợp thói thường. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút đối thủ là Miwoo. Nhìn thấy bọn hắn sắc bén thế công. Không gì không phá khí thế. Cũng chỉ có thể để cho người ta cảm thấy tiếc nuối. McLeish bất đắc dĩ đến cực điểm. Glasgow Rangers không hề có lực hoàn thủ. Đối thủ quá cường đại. Truy nguyên. Glasgow Rangers cầu thủ thành viên tổ chức thực lực cùng Miwoo có rõ ràng chênh lệch. Nếu có thể không nói một đối một chằm chằm bảo vệ tốt. Có thể lấy 3 phòng 2 hạn chế rồi Miwoo trước trận tiến công cầu thủ. Như vậy phòng thủ hệ thống là sẽ không sụp đổ. Nhưng Miwoo trước đây trận trái bên trong phải 3 đầu dây đột tiến cầu thủ. 2 phòng 1 đều quá sức a. Đồng thời Miwoo đối với sân bãi độ rộng lợi dụng lô hỏa thuần thanh. Bọn hắn tận khả năng xé rách phòng thủ độ rộng. Cho dù Glasgow Rangers áp xúc thọc sâu không gian. Nhưng chỉ là độ rộng xé rách. Vẫn là để đội bóng bộc lộ ra lỗ hổng cho đối thủ lợi dụng. Đặc biệt là Miwoo không chỉ có xung phong một đám tiến công uy hiếp cầu thủ. Sau bài chen vào tiến công uy hiếp càng thêm khó lòng phòng bị. Andrick không có quá nhiều cảm tưởng. Miwoo lấy có chút tàn bạo lãnh khốc phương thức tại hiệp một liền nghiền nát rồi Glasgow Rangers. Cứ việc đối mới là nhà giàu. Nhưng cũng chỉ là đối với Scotland địa khu Glasgow Rangers căn bản chưa có xếp hạng Miwoo đối. Thủ cạnh tranh tự cỗ bên trong. Đi qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi. Miwoo ở dưới nửa tràng bắt đầu giai đoạn. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đánh một đợt thiểm kích. Lấy giữa trận dây áp bách đi lên. Giao cho De Rossi một cước sút xa chế tạo đối phương trước cửa hỗn loạn. Cristiano Ronaldo tại cấm khu bên trong đục nước béo cò bù sút đưa bóng đưa vào đối phương khung. Thành, Ibrox sân bóng điểm số trên màn hình lớn. Thời gian đang trôi qua bên trong. Tranh tài thời gian là mới từ 49, 59 nhảy lên đến 50, 00, 50, 01. Mà điểm số thì biến thành không quốc tế lệ cũ. Đội chủ nhà phía trước. Từng có lúc, Miwoo bị mang theo 60 phút đồng hồ đội bóng. Ý tứ là bọn hắn tại 60 phút đồng hồ có thể khóa chặt thắng cục. Kết thúc hồi hộp. Hôm nay, trận này Champions League vòng bảng thi đấu làm khách tranh tài. Bọn hắn chỉ dùng 50 phút đồng hồ, thậm chí có thể nói hiệp 1 45 phút đồng hồ liền khóa chặt rồi thắng cục. Quả cầu này tiến vào về sau, Andrick bắt đầu vì tuần cuối giải đấu giữ lại thực lực. Dù sao giống Henry, Cristiano Ronaldo là đầu tuần cuối đều xuất chiến rồi giải đấu. Tiếp xuống giai đoạn, Miwoo đoạt phân trọng tâm là tại giải đấu. Champions League trận đầu cầm tới 3 phân. Đã sáng tạo ra một cái tương đối tốt bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.